xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 250, góc truyện audio.com. Thị vệ chặn nam lang ngoài cửa, xin lỗi cô nương, hôm gia chủ nhà ta không tiếp khách. Thị vệ lạnh như băng cự tuyệt. Nam lang đứng ở cửa cười đồng ý, được, nhưng lại không rời đi, vẫn luôn chờ ở cửa. Nam lang vẫn luôn đứng ở cửa chờ hơn một canh giờ, cho đến nhìn thấy một thân ảnh bước ra từ đường phủ. Hơi thở hờ hững, một thân áo đen, vẻ ngoài lạnh băng, tôn quý cường đại như vậy, ngoại trừ Đường Khô sợ là sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai tương tự hắn. Nam lăng nhìn thấy Đường Khô xuất hiện, ánh mắt nàng ta sáng ngời. Tiến lên một bước, Đường gia chủ, lúc nói, đôi mắt cười cong lên thành hình cung, giữa lông mày và mắt có hào quang, rất động lòng người, tầm mắt Đường Khô đảo qua trên người nàng ta chưa từng dừng lại, rời mắt đi. Tiếp tục đi lên trước, Nam Lăng thấy hắn trực tiếp rời đi, một câu cũng không nói với nàng. Nàng cao giọng nói, Đường gia chủ ta có lời muốn nói với ngài, vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến chỗ Đường Khô, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Đường Khô dừng một chút, Tần Nhất bên cạnh đúng lúc mở miệng, cười nói, Nam Lăng cô nương, cô chắn đường rồi, mời cô qua bên này. Nói xong, bày ra tư thế mời, thấy Nam Lăng vẫn đứng chỗ đó không nhúc nhích, Đường Khô ra hiệu cho thị vệ kéo người đi. Nam Lăng bĩu môi, lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Nếu hôm nay Đường gia chủ không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không rời đi đâu. Vẫn luôn ăn vạ tại cửa nhà các ngươi, mang theo sự hờn dỗi còn có một tia ủy khuất của nữ tử. Nói xong, Nam Lăng lo lắng nói, ta thích chàng, chàng có bằng lòng cưới ta hay không? Ánh mắt nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Khô, vì hắn, rụt rè thẹn thùng của nữ nhi tất cả đều từ bỏ. Nàng ta được ăn cả ngã về không, muốn một cái đáp án từ hắn. Tầm mắt Đường Khô đảo qua gương mặt nàng ta, trong đầu nhớ tới một nữ nhân nào đó, rũ mắt hơi thở quanh thân càng thêm lạnh băng. Nam Lăng thấy Đường Khô không nói gì, bỗng nhiên đứng lên, chạy thẳng đến ôm chặt Đường Khô, tỷ tỷ nàng còn không phải chính là dùng loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này, mà có được sự yêu ái của hắn hay sao? Nam Nhiễm có thể, nàng cũng có thể, hơn nữa, còn có thể làm tốt hơn so với nàng ta. Chỉ là, Nam Lăng không ôm được Đường Khô, mà là đụng vào trên lưng Tần Nhất. Tần Nhất ôn hòa mở miệng, Nam Lăng cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng. Vừa dứt lời, Tần Nhất xoay người, đẩy Nam Lăng ra. Chậm rãi thở ra một hơi, không nghĩ tới, một ngày kia thế nhưng lại có người dám tới chiếm tiện nghi của gia chủ. Tuy rằng gia chủ bọn họ lớn lên xác thật không thể bắt bẻ, nhưng ngày thường, gia chủ lạnh như băng, trên người khí thế cực cường. Nói chuyện luôn cúi đầu, đã bao giờ gặp được cô nương nào như vậy? Đây là bắt đầu từ khi nào? Hình như từ sau khi Nam Nhiễm xuất hiện, loại sự tình không hiểu ra sao này càng ngày càng nhiều. Nam Lăng ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Đường Khô. Đường gia chủ ta tên là Nam Lăng, ngài nhớ ta không? Nàng bị cự tuyệt cũng không hề có cảm thấy mất mặt hoặc là không ổn. Ngược lại tươi cười tiếp tục mở miệng. Đường Khô nâng mắt con ngươi đen nhánh quét qua Nam Lăng, dừng lại. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào phía sau nàng ta. Nam Lăng nhìn thấy biểu tình Đường Khô như vậy, nàng cười càng thêm sán lạn. Trong mắt nhanh chóng lóe lên tinh quang. Nhìn đi, nàng có thể làm càng tốt hơn so với Nam Nhiễm. Chỉ cần cho nàng một cơ hội, ông trời thật đúng là không công bằng. Góc truyện audio.com, đồ tốt đều trao cho tỷ tỷ của cô, mà chính mình muốn đạt được lại chỉ có thể tự giành lấy. Cách chương.